Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và trong hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 753. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Năm 3919 trên Quan Hà Đài, Triệu Nhữ Thành, người vốn chỉ muốn ẩn danh, đã lộ diện thân phận, thì triển thần thông Thiên Tử Kiếm đã diện kiến Tần Thiên Tử. Là Tam Ca, lúc đó Khương Vọng không hề nói gì. Thứ nhất, lúc đó hắn đại diện cho Tề Quốc, không phải là bản thân. Thứ hai, lúc đó hắn còn có nói gì cũng vô ích. Thế nhưng giờ phút này hắn đã có quyền bày tỏ lập trường. Rất nhiều người không đồng ý với quyền lực này, nhưng mà cuối cùng đều phải dùng sinh mạng để chứng minh. Doanh Vũ nhìn Khương Vọng, giọng điệu ôn hòa. Cho nên ta chỉ muốn nhờ ngươi làm trung gian hòa giải. Ta không muốn đàm kẻ thù với Tử Ngọc. Thù hận của tổ tiên, tại sao phải để con cháu gánh vác chứ? Nhưng kết quả ra sao? Vẫn phải xem ý tứ của Tử Ngọc. Y lại lắc đầu. Ta cũng không thể phủ nhận, triều đình đã đối xử với dòng dõi hoài đế không được ôn hòa. Tuy rằng thay đổi triều đại, các quốc gia tranh giành ngôi vị, không có gì tàn khốc hơn. Nhưng nếu Tử Ngọc cũng oán hận, khó lòng nguôi ngoai, ta cũng có thể hiểu. Y nhìn Khương Vọng. Ta chí ở bốn phương, chẳng lẽ lại không dám đối mặt với quá khứ của hoàng thất sao? Ta chỉ muốn bày tỏ thiện ý của mình với Tử Ngọc trước mặt Khương Các Viên. Thiện ý của ta có thể không được chấp nhận, nhưng mà thái độ của ta, các ngươi phải nhìn thấy. Vị thái tử Đại Tần này thực sự là người rất khó khiến cho người ta chán ghét. Cho dù trước đó đã có thành kiến với y, có địch ý với y do lập trường, cũng có thể cảm nhận được sự phóng khoáng và hào sảng, bá khí và tự tin của y. Khương Vọng nói, thái độ của Điện Hạ, Khương Vọng đã nhìn thấy. Ta sẽ truyền lời cho Nhữ Thành. Như vậy đã đủ rồi. Doanh Vũ đưa hai tay hơ lửa. Bàn tay của y rất lớn, ngón tay thon dài, ánh lửa lướt trên gân xanh, mang đến cảm giác lực lượng như có thể nắm giữ cả thiên hạ. Y chậm rãi nói. Giữa chúng ta còn có một khúc mắc nữa. Sở Hoài Quốc Công đối xử với ngươi như cháu ruột. Ngươi cũng lấy việc của ta. Ngươi cũng lấy việc của Tả gia làm việc của mình, rất tình cảm sâu đậm. Nhưng mà đích tôn của Hoài Quốc Công lại là do ta hạ lệnh xử tử. Phù Hoài Quốc Công oán hận người Tần cũng là lẽ thường. Trong lòng Khương Các Viên chắc chắn cũng có khúc mắc. Ta nói đúng chứ? Khương Vọng trầm mặc một lát, sau đó mới nói. Ta không hề phủ nhận. Tuy nhiên khúc mắc thì vẫn khúc mắc, chắc hẳn chưa đến mức thù hận. Doanh Vũ nói. Hai quân giao chiến đều là vì quốc gia, sống chết có số, thành bại do kỹ năng. Chuyện chiến trường hãy để lại trên chiến trường. Nếu có một ngày gặp lại trên chiến trường, người Tả gia cứ việc giết ta. Hiện tại chiến tranh đã dừng lại, Hoài Quốc Công cũng chưa từng đến gây sự. Từ xưa đến nay những vị tướng quân bình thường của các nước trên đời, không ai mang thù hận ra khỏi xa trường. Ta nói có đúng không? Khương Vọng không thể không thừa nhận. Lời nói của Doanh Vũ rất thẳng thắn, lời nào cũng có lý. Tần, Sở, tự có quốc hận. Khương Mỗ đơn độc hành tàu, cũng không trách người Tần. Không Đông, Hoàn Hảo, Trường An, Vệ Du đều hiểu rõ tâm ý của ta. Ta đối với thiên hạ, ta đối với điện hạ, đương nhiên không thể để chữ hận. Khương Vọng nói, nhưng ta thường xuyên đến Tả phủ. Quang Thù luôn nhớ đến đại ca, trưởng công chúa thường nhớ con trai, lão quốc công không hề quên mất cháu đích tôn. Ta nhìn thấy rõ ràng không thể làm ngơ. Tần Thái Tử là bậc anh hùng thiên hạ, tôn quý vô cùng. Khương Vọng trong lòng rất bội phục. Nhưng mà có một số việc đã xảy ra, dù có nói lý lẽ thế nào cũng không thể thay đổi. Con đường của ngài ta định sẵn là không thể đồng hành. Doanh Vũ cảm khái. Người thân thiết với Tả gia như vậy, nếu nói trong lòng không có khúc mắc với ta, ta lại không dám tin tưởng ngươi. Chính sự khúc mắc này mới khiến cho ngươi trở thành bậc chân nhân. Con người ai mà chẳng có thân sơ, chẳng lẽ lại không có chút thiên vị, vô tư như vậy há còn là người sao? Y lại nói, nhưng ít ra hiện tại, chúng ta có chung nhận thức. Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi cũng không thù hận ta. Đã không thể nói đến chữ hận, vậy thì có cơ sở để hợp tác rồi. Yên tâm, ta không phải là muốn nhờ ngươi giúp ta tranh giành ngôi vị, ngươi không cần phải đồng hành cùng ta. Y cười cười nói, hơn nữa vị trí kia cũng không cần phải tranh giành, chỉ cần chờ vị kia, chán ghét ngai vàng, nhận ra mình không thể thống nhất thiên hạ. Tự nguyện dọn đường cho ta, vậy là ta có thể yên tâm ngồi đấy. Lời nói tuy bình thản, nhưng lại toát ra bá khí. Đường Kim Tần Thiên Tử hùng tài, đại lược đến mức nào? Nắm giữ thiên hạ, khuất phục Bách Gia. Phía đông đánh bại Cường Quốc, Cường Quốc Sở Quốc. Phía tây chấn thủ Trường Thành, nay lại xâm chiếm biên giới. Nhìn chằm chằm vào toàn bộ nhân gian, đã đưa Đại Tần Đế Quốc đến thời kỳ cường thịnh chưa từng có. Mơ hồ đã trở thành thế lực thứ hai trên đời, có đủ khả năng là khiêu chiến uy thế của Đại Cảnh Đế Quốc. Thế mà Doanh Vũ lại nói, lão cha già kia lại phải dọn đường chỗ. Kế Chiều Nam người ngoài cuộc cũng phải giật mình. Cam Trường An khoanh tay trong áo, giả vờ như là không nghe thấy gì. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Khương Vọng, Doanh Vũ cười nói, hiểu lầm rồi. Ta nói lão cha già kia không thể thống nhất thiên hạ, không phải là nghi ngờ năng lực của lão có thể dạy dỗ ra ta như vậy. Chẳng phải là bậc đế vương hiếm có sao? Chỉ thức anh hùng cũng cần có thời vận, thời đại này lão khó mà thành công. Cảnh quốc vẫn chưa suy yếu, uy thế vẫn còn. Mặt trời mọc phương đông, Khương Thuật là bậc hùng chủ hiếm có. Vương quyền áp chế thần quyền, Hách Liên Sơn Hải muốn xoay chuyển càn khôn. Có ba người này, hùng tâm của phụ hoàng ta khó mà hiện thực được. Sở đế đang hoành hành bá đạo ở Nam Vực. Kinh Thiên Tử nắm giữ là 100 vạn hùng binh. Hồng Quân Diễm của Lê Quốc càng là nhân vật kiệt xuất từ xưa trở về. Những người này y lại không hề nhắc tới. Y với thân phận Thái tử Tần Quốc, bình phẩm các vị quân chủ thiên hạ, y cho rằng trở ngại cho việc Tần Thiên Tử thống nhất thiên hạ chỉ có ba người là mà y vừa nêu. Quả nhiên là nhân vật khí thôn vạn dặm. Những người có chi lớn rất khó không bị khí phách của y khuất phục. Chẳng trách các hoàng tử Tần Quốc không tranh giành, ai có thể tranh giành với y chứ? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Nếu nói Tần Thiên Tử hiện nay khó lòng thống nhất thiên hạ, vậy điện hạ dựa vào đâu mà tin tưởng mình có thể làm được? Xin hỏi điện hạ, tuy ngài văn võ song toàn, anh hùng cái thế, nhưng mà so với hoàng đế Đại Tần hiện nay mạnh hơn được đâu? Doanh Vũ cười sáng sảng nói, Tần Thiên Tử hiện nay không hề thua kém ta bất cứ một điểm nào, chỉ có một điểm duy nhất, phụ hoàng của người không bằng phụ hoàng của ta. Phụ hoàng của người không thể dọn đường cho người tiến đến ngôi vị chí tôn, còn phụ hoàng của ta lại có thể bình định Hà Cốc, xây dựng vạn lý Trường Thành cho ta. Y nhìn Khương Vọng, đây chính là lý do tại sao phụ hoàng ta không thể, mà ta lại có thể. Không phải ta có thể thống nhất thiên hạ, mà là cơ nghiệp ngàn năm công đao tích lũy các đời, cuối cùng cũng đã đến lúc nước chảy thành sông, vận may đến với ta. Ánh mắt y rời khỏi Khương Vọng, nhìn về phía Kế Chiêu Nam và Cam Trường An, bàn tay to lớn lật một cái, ép ngọn lửa xuống thấp hơn. Các vị, nay Trường Thành đã dựng, Nam Bắc thông suốt, chúng ta đã bậc Nam Nhi, chẳng lẽ lại cam tâm bị giam cầm ở đây, chờ đợi công danh sự nghiệp tự đến sao? Doanh Vũ năm nay 43 tuổi, đã làm thái tử 10 năm. Vị trí này không phải là ai ban tặng cho y. Năm 20 tuổi, mọi người đã biết không ai thích hợp với vị trí kia hơn. Đến năm 33 tuổi, ở trên dưới cả nước đều hướng về y. Y thuận Lý Thành Trương bước vào Đông Cung, giống như là mùa xuân thay thế mùa đông. Y dùng 30 năm để trở thành thái tử, dùng 10 năm để điều hòa các vương. Giờ đây vị trí của y đã vững vàng như bàn thạch. Y có thể ngồi đợi thời cơ chín mùi, ngồi đợi Tần Đế hiện tại dọn đường cho y, ngồi đợi công lao sự nghiệp vô thượng tự tới. Nhưng y không thể làm như vậy. Y đang mời chào Khương Vọng, Kế Chiêu Nam, Cam Trường An với đầy hùng tâm tráng trí. Y không cần phải chờ đợi công lao sự nghiệp, đánh bại cường quốc sở ở Hà Cốc, ngăn chặn Tu La ở Trường Thành là công lao sự nghiệp của hoàng đế Đại Tần. Còn Doanh Vũ y muốn đập lên công lao sự nghiệp của thái tử Tần Quốc. Cho nên lần này, vào thời khắc hai tộc giằng co, Trường Thành đóng cửa, y một mình đến biên cương xa xôi, xông pha hiểm địa. Y luôn miệng nói phụ hoàng không hề thua kém bất cứ một điểm nào, nhưng mà hành động của y lại chứng minh y muốn vượt qua phụ hoàng ở trên mọi phương diện. Thái tử Tần Quốc hôm nay muốn vượt qua thái tử Tần Quốc năm xưa, thiên tử Tần Quốc ngày sau cũng sẽ vượt qua thiên tử Tần Quốc hiện tại. Trong hang động chìm vào im lặng. Đây không phải là một quyết định đơn giản. Đối với bất kỳ một ai cũng vậy. Tham vọng của Doanh Vũ không hề che giấu. Việc y muốn làm nguy hiểm đến mức nào? Khương Vọng vẫn đang suy nghĩ. Cam Trường An không thiện lên tiếng, cho nên Kế Chiêu Nam là người mở lời trước. Công lao sự nghiệp. Gã hỏi. Chúng ta săn giết ác Tu La ở Ngu Uyên, chẳng lẽ không phải là công lao sự nghiệp? Thủ cấp ác Tu La chúng ta đang chém được 4 cái, còn những kẻ như Ý Tu La, Chiếu Tu La, càng vô số kẻ. Dù có đối đầu với vạn quân, cũng khó mà đạt được chiến công như vậy. E rằng thiên hạ này không ai dám nói chúng ta là hạng người ngồi yên, chờ đợi công lao sự nghiệp tự tới. Doanh Vũ thường ngày mày rậm mắt to, mang dáng vẻ thanh niên, phóng khoáng. Bóng nghị in trên vách động, treo khuất nửa bức tường, mang đến cái cảm giác áp bức khó tả. Bốn cái đầu lâu ác tu la, đương nhiên là công lao sự nghiệp. Các người dũng mãnh ở Ngụ Uyên, đương nhiên không ai có thể bắt bẻ. Doanh Vũ trầm giọng nói, nhưng các ngươi là thiên tài đương thời, lại kết đội đi săn, mục tiêu của các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Chỉ dừng lại ở mức không ai bắt bẻ. Kế Triệu Nam ngươi là ai? Đối với một vị chiến tướng vô song như ngươi, chẳng lẽ là chỉ mấy tên ác tu la là có thể thỏa mãn được ngươi sao? Y nhìn về phía Cam Trường An, người 8 tuổi đã có tài năng hơn người, nay sắp là 28 tuổi rồi, chẳng đã vẫn là ý chí chỉ muốn an phận thủ thương sao? Y lại nhìn Khương Vọng, người mang tin tức về thần tiêu từ yêu giới, người tham gia vào cái chết của Phúc Hải ở mê giới, người tận mắt chứng kiến Mạnh Thiên Hải bị giết ở Họa Thủy. Khương Các Viên, người là người đã lưu danh sách sử, những trò chơi trẻ con này thực sự có thể khiến cho người cảm thấy phấn khích được sao? Người Tần đã phải hao tâm tổn trí rất nhiều cho tòa trường thành Ngũ Yên này. Sau đại thắng ở Hà Cốc, người Tần không hề kiêu ngạo, ngược lại còn tỏ ra khiêm tốn trong ngoại giao, bày ra cái bộ dáng thắng lợi nhưng bị tổn thất nặng nề, đóng cửa tu dưỡng, chậm rãi tiêu hóa thành quả chiến thắng. Không chỉ là để xoa dịu các nước trên thế gian, mà còn để xoa dịu tu la ở Ngũ Uyên, trấn an cả Tân Giã đại lục. Vũ Quan, hình chiếu ở Ngũ Uyên, bao nhiêu năm qua không tiến không lùi, kiên cường chống đỡ cổng vào hiện thế trước sự tấn công của tu la tộc. Hứa Vọng đến Ngũ Uyên, thoạt nhìn chỉ là một lần thay quân bình thường, nhưng mà những năm tháng đã qua, lão đã đến Ngũ Uyên rất nhiều lần, cũng không hề tỏ ra hiếu chiến hơn các tướng lĩnh khác. Cũng không ai quan tâm việc Vương Tây Hủ âm thầm đến Ngũ Uyên, càng không gây ra bất kỳ một chấn động nào. Chính trong quá trình thay quân tướng, chừng như là bình thường này, Hứa Vọng đột nhiên ra tay. Cường sát tù là Vương A Dạ Cập, dẫn quân truy kích, chia cắt đội hình tù la, đánh tan chiến tuyến tù la, thậm chí còn tạo ra thế tấn công toàn diện, ép tù la tộc phải nhanh chóng rút lui. Lợi thừa dịp tù la tộc rút lui, gấp rút xây dựng thành trì, dựng nên ba tòa hùng quan, gia dục, hồ lao, Sơn Hải, cùng với hình chiếu vũ quan đã có, tạo thành khung xương ban đầu của trường thành Ngũ Uyên. Trong quá trình xây dựng thành, lão còn dẫn quân quét sạch, vừa tiêu diệt chiến tuyến của Tu La, vừa đánh xuyên qua Ngũ Uyên, vừa đi dạo một vòng ở Tuyết Quốc. Điều này không còn nghi, chỉ mở thông con đường Ngũ Uyên giữa Tần Quốc và Tuyết Quốc, mà còn phân chia Ngũ Uyên thành hai phần, đồng thời là thúc đẩy quá trình siêu thoát của Tần Thái Thổ. Sau đó mới có sự hợp tác giữa Tần và Lê, mới có trường thành Ngũ Uyên sừng sững trên đường phân chia này. Khi Tu La tộc kịp phản ứng, Hứa Vọng lại tự mình dẫn quân trấn giữ, không tiếc hy sinh nhiều lần giao chiến với quân đội tinh nhuệ của Tu La ở trên vùng đất hoang dã. Núi non bị san phẳng, rừng rậm biến thành thung lũng, tổn thất quân số khiến cho người ta phải dùng mình, danh sách thương vong trong quân chồng chất như là núi. Đợi đến khi trường thành Ngũ Uyên hoàn thành, Hứa Vọng lập tức chuyển sang thế phòng thủ, thà rằng đứng trên đầu tường khóc thương cho đồng đội, cũng không cho phép hình binh sĩ xuất thành báo thù, tuyệt đối không hiếu chiến, chỉ cầu phát huy tối đa giá trị của trường thành Ngũ Uyên. Hàng loạt là chuyển biến tấn công và phòng thủ này có thể nói là nước chảy mây trôi, khiến cho người ta hoa mắt, nhưng mà mỗi một bước đi đều vô cùng chuẩn xác. Quả nhiên là danh tướng từng đánh bại Hạng Long Tương, giành thắng lợi ở trong trận chiến Hà Cốc này. Sự chuẩn bị của Tần Quốc ở Ngũ Uyên chu đáo đến vậy, cho dù không có Lê Quốc thần gia nhập, trường thành Ngũ Uyên cũng có thể hoàn thành. Sau khi Lê Quốc gia nhập, Tần Quốc càng thêm ung dung. Sự ung dung này dẫn đến kết quả là phe chủ chiến do Thái tử Đại Tần Doanh Vũ dẫn đầu muốn giành được chiến quả lớn hơn trước khi đại chiến thần tiêu nổ ra. Một cái đầu lâu Tu La Vương, một tòa trường thành Ngũ Uyên vĩ đại, lưu danh sử sách, vẫn chưa thể khiến cho y thỏa mãn. Tham vọng này có thể nuốt trọn cả nhật nguyệt. Ánh lửa bập bùng trong hang động, phản chiếu ở trong đôi mắt hổ dữ của Doanh Vũ, là tham vọng ngập tràn. Câu hỏi của Doanh Vũ vang vọng bên tai mỗi người. Kế Triều Nam lắc đầu, ta không có gì gọi là khẩu vị, càng không nói đến thỏa mãn hay không. Doanh Vũ nhìn gã, ta biết Kế Triều Nam người lớn lên trong chiến tranh sinh tử, sát tính cực kỳ mãnh liệt, chỉ có Lý Nhất người đã đạt đến động chân cảnh mới có thể thỏa mãn ngươi. Đáng tiếc y đã đắc đạo, người đành phải bỏ lỡ thời cơ. Nhưng mà chẳng đã Kế Triều Nam ngươi lại cam tâm dừng bước ở đây sao? Khoảng cách giữa ngươi và Lý Nhất tùy xa, nhưng mà cũng rất gần. sau khi đạt đến đỉnh cao của hiện thế, con đường tiến bộ sẽ càng thêm khó khăn. Y phải nỗ lực vượt qua giới hạn, mỗi bước đi đều gian nan vô cùng, mà người vẫn còn khả năng phát triển với tốc độ cao, ngược lại có nhiều thời gian để đuổi kịp. Kế tướng quân, động chân cảnh đương nhiên là cảnh giới tốt nhất, nhưng mà chẳng lẽ ngươi lại chẳng bằng lòng với hiện tại? Có khiêu chiến lý nhất hay không không quan trọng, điều quan trọng là ngươi muốn khiêu chiến tương lai như thế nào. Ta muốn mang đến cho ngươi không chỉ là công lao sự nghiệp chưa từng có, mà còn là cơ hội đột phá giới hạn của bản thân. Kế Triều Nam không còn tâm trí nào để truy cứu việc Doanh Vũ biết được gã muốn khiêu chiến lý nhất. Xem ra chuyện này đã lan truyền khắp nơi. Thái độ im lặng của gã cho thấy gã đã bị lời nói của Doanh Vũ làm cho dao động. Doanh Vũ nhìn về phía Cam Trường An. Cam Trường An cân nhắc nói, đời người ngắn ngủi, trải qua nhiều sóng gió, có thể đạt được chữ an đã là tốt lắm rồi. Ta chỉ cần an ổn là đủ, không cần phải mạnh hơn lúc 8 tuổi. Ngài nói có đúng không? Doanh Vũ không nói gì. Cam Trường An vội vàng cười làm lành. Điện hạ, ta vẫn chỉ là một tên thần lâm. Cao tổ phụ của ta đang đợi ta về nhà uống trà. Đối với người nhà, Doanh Vũ không khách khí như vậy, vất tay nói, khi hành động, người phụ trách cảnh giới. Cam Bất Bệnh đương nhiên là lão tướng đức cao vọng trọng, là công thần của Đại Tần, nhưng mà dù sao cũng chỉ là thần tử của hoàng tộc họ Doanh. Đối mặt với Doanh Vũ, vị thái tử gần như là chắc chắn sẽ kế thừa ngai vàng. Cam Trường An có than thở cũng vô ích, chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Gã không khỏi nghĩ, Sầu Long Độ và bên ngoài trường thành Ngu Uyên rốt cuộc nơi nào nguy hiểm hơn? Cả hai nơi đều có Khương Vọng, có thể triệt tiêu lẫn nhau. Như vậy Lý Nhất và Doanh Vũ, ai mới là người gây chuyện, ai mới là người nguy hiểm hơn? Cam Trường An quan sát Doanh Vũ, còn Doanh Vũ thì nhìn chằm chằm vào Khương Vọng. Tiểu đội Cam Trường An tạm thời thành lập, đang chờ đợi quyết định cuối cùng. Khương Vọng không trả lời. Doanh Vũ tuy nói năng hùng hồn, nhưng mà cũng có vô số lời nói đúng. Mấy tên ác tù là chết đi, quả thực là không thể khiến cho hắn ta cảm thấy phấn khích. Hắn vẫn luôn ở trong trạng thái phát triển nhanh chóng, hắn vẫn đang theo đuổi con đường tu hành tốt hơn. Hắn thà rằng gặp phải ác tu la như là Tông Yên, chiến đấu dai dẳng, hoặc là không địch lại mà phải bỏ chạy. Như vậy hắn mới có thể học hỏi được nhiều hơn, thu hoạch được nhiều hơn. Bị vây công bởi Ô Cổ Đồ, dễ dàng chém giết, thực sự là không đủ kích thích. Trận chiến không có chút hồi hộp nào, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, khó mà tận hưởng niềm vui chiến đấu, không thể giúp hắn trở nên mãnh liệt hơn. Doanh Vũ thực sự là người có sức hút cá nhân vô cùng lớn, lại chuẩn bị kỹ càng, rất hiểu cách chuẩn bệnh bốc thuốc. Kiểu người như vậy, cho dù không sinh ra trong gia đình đế vương, cũng nhất định là có thể xuất thân từ bụi rậm, tụ tập quần hùng, lập nên đại nghiệp. Nhưng cái loại người này cũng cực kỳ hung hiểm. Từ xưa đến nay, có vị anh hùng nào leo lên đỉnh cao của quyền lực mà dưới chân không có chất đầy xương trắng? Doanh Vũ lại nói, Khương Các Viên, lần này ta bí mật đến biên giới, người đầu tiên ta tìm chính là ngươi, bởi vì lúc trước ngươi là người đầu tiên rút kiếm đối đầu với Hoàng Dạ Vũ. Ta tin tưởng vào dũng khí của ngươi. Trọng Huyền Tuân và Tần Chí Chắn cũng là Thái Hư Các Viên, đều là thiên tài hiếm có, nhưng mà ta vẫn cảm thấy phải có được sự ủng hộ của Khương Các Viên, chuyến đi mạo hiểm này mới có khả năng thành công. Dẫm đạp hai người, nâng đỡ một người trắng trợn như vậy, Khương Vọng không thể tiếp tục im lặng. Hắn thậm chí nói, ta vẫn chưa biết kế hoạch của Điện Hạ là gì. Nỗ lực với chuyện có hy vọng đạt được, gọi là dũng khí, còn chiến đấu với điều không thể, gọi là tự tìm đường chết. Ta còn trẻ, ta không muốn chết đâu. Doanh Vũ cười tuè tuét nói, ta muốn giết Hoàng Dạ Vũ. Một câu đơn giản, là như sấm sét giữa trời quang. Hang động chìm vào tĩnh lặng, ngay cả ngọn lửa cũng như ngừng lại. Khương Vọng đã quen nhìn cảnh tượng hoành tráng, chỉ à một tiếng. Trinh Hầu đã đến rồi sao? Chúng ta làm mồi nhử. Doanh Vũ cười. Khương Các Viên rất quen thuộc với việc làm mồi nhử sao? Cam Trường An yếu ớt nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn làm mồi. Bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng tan đi phần nào. Nhưng Doanh Vũ lại tiếp tục nói, Tu La Vương A Dạ Cập chết thảm, một phần lớn nguyên nhân là do chủ quan. Hắn quen với quy mô chiến tranh trong quá khứ, tự mình phụ mình là người đứng đầu, không ngờ rằng quân Tần sẽ đột ngột phát động đại chiến, càng đánh giá thấp thực lực của Trinh Hầu. Sau khi A Dạ Cập chết, những tên Tu La Vương còn lại đều vô cùng cảnh giác, muốn ra tay ám sát người đứng đầu, Trinh Hầu bọn họ tuyệt đối không thể thành công. Kế Chiêu Nam đặt ngang cây thương trên đầu gối. Vậy ý ngươi là gì khi nói muốn giết Hoàng Dạ Vũ? Doanh Vũ nói, hiện tại 10 quân đoàn Tu La đang vây thành, chỉ cần Trinh Hầu ra khỏi thành, Tu La nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công. Chừng nào tung hoành của Trinh Hầu còn chưa bị nắm bắt, chừng nào hành tung của Trinh Hầu còn chưa bị nắm bắt, Tu La nhất định sẽ cảnh giác. Cho nên lần này Trinh Hầu bọn họ không chỉ là không ra tay, mà còn cố ý lộ diện trên trường thành, để Tu La biết rằng 6 vị đỉnh cao nhất của nhân tộc đều đang ở trên trường thành, từ đó khiến chúng lơ là cảnh giác với bên ngoài trường thành. Chờ đã, Cam Trường An kinh hãi ngắt lời. Nói cách khác, Trinh Hầu biết rõ đại là ngài vượt trường thành mạo hiểm, biết rõ ngài muốn giết Hoàng Dạ Vũ sao? Đương nhiên, Doanh Vũ thản nhiên nói. Chuyện này cần sự phối hợp của Trinh Hầu, sao tao có thể giấu hắn chứ? Người nghĩ tao vượt trường thành là do nhất thời bốc đồng hay là đi ngắm cảnh? Nếu Hứa Vọng biết thì Tần Thiên Tử chắc chắn cũng biết. Cam Trường An không nhịn được hỏi, Hoàng đế Đại Tần đã cấp phép cho thái tử của mình mạo hiểm như vậy sao? Nơi nào tướng sĩ Đại Tần có thể đến, thái tử Đại Tần nhất định có thể đến. Nơi nào tướng sĩ Đại Tần có thể mạo hiểm thì thái tử Đại Tần cũng nhất định có thể mạo hiểm, cùng sống cùng chết với tướng sĩ. Doanh Vũ ngẩng cao đầu, Thiên tử trị vì thiên hạ, không thể khinh suất. Thái tử kế thừa quốc gia, phải thể hiện khí phách của người cứ kế thừa. Tham vọng của ta không phải là Hoàng đế Đại Tần, mà là Lục Hợp Thiên Tử. Nếu hôm nay ta chết ở đây, chỉ có thể nói ta không có tư cách này, không xứng làm tham vọng này. Nếu không có bản lĩnh làm một Lục Hợp Thiên Tử, vậy thì không cần phải ngồi lên ngai vàng, lãng phí tâm huyết của các đời tiên đế Đại Tần, sống vô ích. Lời nói của thái tử Đại Tần này đầy khí phách. Giọng nói Cam Trường An, con cháu quý tộc Đại Tần, lại đầy ủ rũ. Nếu ta chết ở đây, sẽ không có ai uống trà với cao tổ phụ của ta nữa. Doanh Vũ liếc gã một cái. Trước đây ta không biết ngươi lại thích uống trà như vậy, xem ra sau này phải nhớ cho kỹ. Cam Trường An sục sôi nói, cho dù cao tổ phụ phải nâng chén một mình, thần cũng nguyện ý là cùng điện hạ mạo hiểm. Khương Vọng mặc kệ hai người Tần quốc bọn họ trao đổi, chỉ nói, ta muốn nghe kế hoạch chi tiết, sau đó mới quyết định có tham gia hay không. Nên như vậy, Doanh Vũ nói, ta sẽ nói thẳng, vào một thời điểm thích hợp Hoàng Dạ Vũ sẽ biết được tin tức thái tử Tần quốc vượt trường thành. Ta sẽ giết chết Tông Yên, không, đánh bại hắn. Hắn sẽ trọng thương bỏ chạy, ẩn náu ở hiểm địa. Ta không thể truy kích, đành phải rút lui. Vì thái tử Đại Tần này thực sự quá là tự tin, coi Tông Yên kẻ khiến cho tiểu đội quan quân phải chạy trối chết như là con mồi ở trong tay. Y thuật lại kế hoạch rõ ràng. Tu La tộc sẽ biết mục đích lần này thái tử Tần quốc vượt trường thành chính là giết chết Tông Yên, lập chiến công, dựng uy danh. Chúng nhất định sẽ muốn giết ta, nhưng mà không có bất kỳ tên ác Tu La nào có thể làm được cái điều này. Vì vậy Hoàng Dạ Vũ, kẻ thống trị khu vực này, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Lúc này Trinh Hầu bọn họ cũng sẽ tìm cách cứu ta, không tiếc điều động đại quân xuất quan nghênh chiến. Tu La tộc sao có thể trơ mắt nhìn thái tử Tần quốc chạy thoát chứ? 9 tên Tu La Vương còn lại nhất định sẽ liều chết chống cự, đồng thời phong tỏa đường lui của ta. Ở trong quá trình này, chúng thậm chí sẽ sẵn sàng chịu tội tổn thất nặng nề, để Trinh Hầu bọn họ không thể tiến thêm nửa bước, khiến cho ta thấy trường thành mà không thể trở về. Doanh Vũ cười cười nói, như vậy vào lúc đó, ở trong vùng đất rộng lớn này, chỉ còn lại chúng ta và Hoàng Dạ Vũ. Đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta giết chết Hoàng Dạ Vũ. Kế hoạch rất tốt, thời cơ cũng rất chính xác. Khương Vọng không biểu cảm. Vậy thì chỉ còn lại một vấn đề, ngươi định giết hắn như thế nào? Không phải ta, Doanh Vũ nói. Ta nói là chúng ta, ta và các ngươi cùng giết chết Hoàng Dạ Vũ. Khương Vọng suýt nữa thì vỗ tay cho vị thái tử này. Lúc trước hắn rút kiếm đối đầu với Hoàng Dạ Vũ ở trong phạm vi trường thành, chỉ dựa vào địa lợi, có trường thành ngăn cản, có chân quân bày trận mới dám thử sức. Còn Doanh Vũ muốn giết Hoàng Dạ Vũ thực sự có can đảm, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến cuộc gặp gỡ năm xưa ở Hoàn Chân Quan. Thái tử Tây Tần và thiên hạ Lý Nhất đã quen biết từ lâu. Doanh Vũ đã là Tây Cảnh đệ nhất nhân từ lâu, thời gian đắc đạo sớm hơn Lý Nhất rất nhiều. Lý Nhất 37 tuổi đắc đạo, vậy Doanh Vũ 43 tuổi thì sao? Khương Vọng đã đoán được thực lực của Doanh Vũ, chỉ cảm thấy đất trời cao rộng, anh hùng vô số, khiến hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Điện hạ định nhân cơ hội này để đăng đỉnh sao? Doanh Vũ cười thoải mái. Khương Các Viên thực là nhãn lực hơn người. Quả nhiên y muốn diễn đạo, chỉ đã bước lên đỉnh cao, từ chân nhân hóa thành chân quân mới có thể lật ngược tình thế, từ con mồi biến thành thợ săn. Nhưng Doanh Vũ vừa mới bước vào cảnh giới chí tôn, có thể giết chết một vị chí tôn khác được sao? Đây không chỉ là vấn đề thắng bại, mà là vấn đề sinh tử. Bọn họ đang ở địa bàn của Tu La tộc, trước mặt là 9 quân đoàn chặn đường, phía sau là Tân Giã đại lục rộng lớn và Ngu Uyên vô tận. Nếu không thể giết chết Hoàng Dạ Vũ, ngược lại bị gã dây dưa, e rằng tất cả mọi người đều sẽ bị bỏ mạng ở đây. Khương Vọng trầm ngâm. Chúng ta điên thủ, tổng cộng thêm việc điện hạ đăng đỉnh, quả thực có cơ hội đánh bại Hoàng Dạ Vũ, nhưng mà muốn giết hắn e rằng không dễ. Doanh Vũ thản nhiên nói. Ta còn mang theo Bá Kiều. Năm xưa để kỷ niệm bá nghiệp thành tựu, Tần Thái Tổ đã luyện hóa Hảo Sinh Huyền Thượng Thiên, động thiên xếp hạng 13 trong 36 tiểu động thiên, thành một bảo vật gọi là Bá Kiều. Khương Vọng không dám rút kiếm chém Hoàng Dạ Vũ trong trường thành. Kế Chiêu Nam lúc đó cũng đã vung thương như rồng. Nhóm chân nhân trẻ tuổi đã trình diễn một màn năm chân nhân truy đuổi, khiến Chu Tu La Vương phải bỏ chạy. Bọn hắn chưa bao giờ thiếu dũng khí, nay lại thêm Doanh Vũ sắp rửa diễn đạo, cộng thêm một bảo vật động thiên tên là Bá Kiều. Khương Vọng chưa bao giờ xem thường bản thân, ngay cả khi siêu thoát giao chiến, hắn cũng dám xông lên chém vài kiếm, huống chi là diễn đạo đối chiến. Hắn không có lý do gì để sợ hãi cả, phải tận dụng mọi cơ hội. Hắn biết rõ sự kết hợp này hoàn toàn có khả năng là giết chết Hoàng Dạ Vũ, mặc dù sẽ là rất nguy hiểm. Hắn đặt ngang thanh kiếm trên đầu gối, bất chấp ánh lửa lúc sáng lúc tối. Lần này chiến đấu vì nhân tộc, vì sự ổn định của thần tiêu, đã không thể từ chối. Có lời của quân, đại sự đã định. Doanh Vũ đứng dậy. Ta đi tìm Trọng Huyền Phong Hoa, 3 ngày sau hẹn gặp lại tại đây, cùng nhau bàn bạc đại kế. Thân ảnh hùng vĩ của Thái tử Đại Tần biến mất ở cửa hang. 3 người trong hang động đều im lặng. Mỗi người đều ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước khi đưa ra quyết định, bọn hắn có rất nhiều điều phải suy nghĩ, phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng mà sau khi quyết định, chỉ còn lại có một ý niệm duy nhất. Chuyện đơn giản, nếu không giết được Hoàng Dạ Vũ, bọn hắn sẽ khó có thể sống được. Không ai hỏi, sau khi giết Hoàng Dạ Vũ, bọn hắn sẽ chạy trốn như thế nào? Tất cả đều là người hiểu rõ chiến tranh. Sau khi giết Hoàng Dạ Vũ, giành được khoảng trống ngắn ngủi ở hậu phương địch, tiếp theo phải làm gì? Cần phải hỏi sao? Đương nhiên bọn hắn không thể trực tiếp xông vào chỗ sâu trong Ngũ Uyên, nhưng mà phối hợp với đại quân nhân tộc, đánh tan chiến tuyến của hai tộc, cũng không phải là chuyện khó. Mà có thể đạt được chiến quả lớn đến mức nào thì phải xem hứa vọng bọn họ phát huy ra sao, Tu La tộc ứng phó thế nào. Nói tóm lại, Hoàng Dạ Vũ còn sống, vạn sự đều bất ổn. Hoàng Dạ Vũ chết đi, thắng lợi nắm chắc, chỉ là vấn đề thắng lớn hay là thắng nhỏ mà thôi. Còn về việc đại chiến lần này nếu thắng lợi, sẽ có lợi cho Tần Quốc như thế nào, không phải là vấn đề mà bọn hắn cần phải cân nhắc. Yêu tộc, ma tộc, hải tộc, Tu La đều là kẻ thù lớn của nhân tộc. Chiến đấu ở những nơi như là Vinh Hoang, Ngu Uyên chính là chiến đấu vì nhân tộc. Nếu người trong thiên hạ chỉ lo cho quốc gia của mình, chỉ nghĩ đến lợi ích của tông môn mình, thì sợ hãi tổn thất khi đối đầu với ngoại tộc đều là tính toán như vậy. Người Tề chỉ nên ở Đại Mê Giới, người Sở chỉ nên ở lại Vẫn Tiền Lâm, anh hùng Kim Quốc chỉ nên ở lại Biên Hoang. Yêu giới không cần có sự hợp tác của các nước, Kế Triều Nam, Trọng Huyền Tuân không cần phải đến. Năm đó, Dương Quốc sụp đổ cũng không cần các tu sĩ thiên hạ phát triển đến vùng biển. Trong một ngày, tiến thẳng đến cận hải quần đảo. Lòng dạ của Khương Vọng với tư cách là Thái Hư Các Việt đã được chứng minh qua những hành động trong quá khứ. Cho nên Doanh Vũ nói, giữa bọn hắn có khúc mắc, không có thù hận, vậy thì có cơ sở hợp tác, bởi vì việc bọn hắn cần làm không phải là tranh giành công lao cho ai, mà là như lời Khương Vọng nói, là chiến đấu vì nhân tộc, vì sự ổn định của thần tiêu. Nói đơn giản, chính là trách nhiệm của người siêu phàm. Khương Vọng giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn xuống, dập tắt hoàn toàn đống lửa, khiến cho hang động chìm vào bóng tối tĩnh mịch như trước khi mưa gió đến, để dành củi cho lúc cần thiết. Nếu hôm nay có thể ổn định Ngũ Uyên, thì ngay sau khi đại chiến thần tiêu, binh sĩ nhân tộc sẽ sinh ra ít hơn. Binh sĩ nhân tộc sẽ hy sinh ít hơn nhiều. Trong hang động tối tăm, một ngọn lửa bùng lên. Tế đàn bỏ hoang được thắp sáng. Ánh lửa lay động bóng tối, nhảy nhót như ma quỷ trên vách động. Một người mặc áo choàng đen, loạng choạng đứng vững. Từ cửa hang đến đây, hắn đã ngã 13 lần rồi. Mỗi lần đều cố gắng đứng dậy. Cơ thể này thực sự là quá yếu mà. thần hồn là cũng còn lâu mới hồi phục. Hắn muốn cảm nhận đau thực sự, muốn dùng thân xác để gánh chịu. Ngỗ Quan Vương đau đến mức nhíu mặt mày, hít thở khó khăn, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy ý cười vui sướng. Không khí bên ngoài thực là tươi mát. Hai tay hắn vịn vào tế đàn hoàng phế, trong mắt đầy vẻ cảm khái. Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nhân gian. Hắn bị giam cầm trong thiên lao trung ương bao lâu rồi nhỉ? Thời gian dài đằng đẵng, khó lòng đếm xuể. Quãng thời gian đó thực sự là quá khổ. Thủ đoạn ở trong thiên lao kia, ngay cả một kẻ biến thái như hắn cũng phải dùng mình. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn mơ hồ. Ta thực sự đã trốn thoát ra. Thủ đoạn của địa tạng thực sự là có cao thâm khó lường, đến mức hắn tuy được lợi, mượn đó để thoát thân, nhưng mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, không thể nào yên. Cho nên hắn mới tìm đến nơi này. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn cũng không có nhiều bạn bè. Hắn cẩn thận nhìn ngọn lửa, dùng phương pháp đặc biệt, tần suất duy nhất, liên tục là truyền thần hồn lực vào trong đó, cho đến khi ngọn lửa bùng lên, chuyển sang màu xanh. Một giọng nói vang lên từ trong ngọn lửa xanh biếc. Ngũ Quan. Chú thuật bí mật của Tả Quang Vương thực nhanh chóng, cuối cùng hắn đã liên lạc được với Tần Quảng Vương. Hay nói chính xác hơn là, Tần Quảng Vương cuối cùng đã loại bỏ nguy hiểm của cuộc trò chuyện này, cho phép trả lời. Lão đại, là ta. Tuy không phải là thân thể của mình, nhưng mà trên mặt Ngũ Quan Vương vẫn lộ rõ vẻ xúc động, ủy khuất, thân thiết, hắn nghẹn ngào. Ta đã liên lạc với ngài rất nhiều, cuối cùng cũng gặp được ngài. Ta cứ tưởng đời này sẽ không gặp ngài được nữa, lão đại. Giọng nói của Tần Quảng Vương lộ vẻ bất đắc dĩ. Vẫn là ngươi tìm được ta, Ngũ Quan. Chiếm hữu tốt của ta, lần này dẫn theo bao nhiêu người đến truy sát ta vậy? Lão đại, ngài đang nói cái gì vậy? Ngũ Quan Vương là tức giận đến tím mặt, phận uất muốn chết. Ta trung thành tuyệt đối với ngài mà, ta ở trong thiên lao trung ương, không một khắc nào là quên đi tổ chức. Bất kể cái lão già kê tra tấn như thế nào, ta cũng không có hé răng nửa lời. Ta luôn bảo vệ bí mật của tổ chức, dùng sinh mạng của mình bảo vệ tôn nghiêm của địa ngục vô buôn. Thật à? Giọng nói của Tần Quảng Vương vang lên. Thế vậy sao bí mật về quỷ trạch của ta đều bị người ta xử lý hết rồi? Nhất định là đám Tống Đế Vương kia khai. Ngỗ Quan Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Tên Khuông Vũ Tâm kia, ta đã sớm nhìn rắn không đáng tin mà. Hắn là tên hai mặt mà. Đợi ta khôi phục, sẽ đi diệt tộc hắn, báo thù cho huynh đệ, giúp lão đại ngài chút giận. Tần Quảng Vương cười ha ha. Thôi được rồi. Vậy hiện tại thế nào? Người trốn thoát khỏi thiên lao trung ương rồi à? Đúng vậy, lão đại. Ta không làm ngài mất mặt đâu. Ngỗ Quan Vương ở nước mắt lưng tròng. Ta nhẫn nhục chịu đựng, chịu đủ tra tấn, dựa vào ý chí kiên cường, cùng với niềm tin vào tổ chức, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, dựa vào nỗ lực của bản thân, thành công trốn thoát khỏi thiên lao. Ồ, bao nhiêu năm qua ngươi là người đầu tiên trốn thoát khỏi thiên lao trung ương. Giọng nói Tần Quảng Vương đầy tán thưởng. Sau này trong lý lịch của tổ chức chúng ta có thể thêm một dòng. Diêm la nào đó của địa ngục vô môn đã thành công trốn thoát khỏi thiên lao trung ương. Ngươi nói xem, việc này có làm ăn tốt hơn không? Ngỗ Quản Vương nghe ra ý tứ trong lời nói này, vội vàng nói. Trước đây cũng có người trốn thoát. Hắn tên là Mẫn Cáp Nhĩ. Đúng rồi, thần sứ bộ quốc. Thiên lao trung ương nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng mà thực chất thì cũng chỉ có vậy thôi. Tàng tiên thọ đã già yếu rồi, những người khác trốn không thoát đâu, chỉ do bản thân không đủ mà thôi. Lão đại, ngài có biết năng lực của ta sao? Tần Quảng Vương nói. Vậy sau này Mẫn Cáp Nhĩ thế nào? Ngỗ Quan Vương khó hiểu. Sao ta biết được? Người vẫn nên đọc sách nhiều hơn đi. Chúng ta là sát thủ, cũng phải nhanh nhạy nắm bắt thời thế, chăm chỉ học hỏi, nếu không rất dễ bị đào thải đấy. Giọng nói Tần Quảng Vương mang theo tiếng thở dài. Ngũ Quan, ta rất coi trọng ngươi, nhưng hãy đợi sau khi ngươi thực sự an toàn, chúng ta hãy gặp lại. Tổ chức hiện tại rất yếu, không thể gánh chịu thêm rủi ro, ngươi phải hiểu cho ta. Ta hiểu, nhưng ta thực sự an toàn rồi mà. Ngũ Quan Vương nhẹ nhàng vỗ vào cơ thể yếu ớt của mình. Ngài xem, ta rất khỏe. Tần Quảng Vương thở dài. Nói đi, mục đích ngươi muốn cố gắng liên lạc với ta là gì? Thì ta đã trốn thoát đương nhiên là muốn trở về. Ngỗ Quan Vương nói như là lẽ đương nhiên. Lão đại, ta nhớ ngài muốn chết mà, ta muốn tiếp tục theo ngài. Tần Quảng Vương không đồng ý. Trước khi trở về, ngươi có yêu cầu gì không? Quả thực có một chuyện nhỏ. Ngỗ Quan Vương thăm dò nói. Ngài có thể giúp ta kiểm tra thân thể hồn phách được không? Lão đại, ta chỉ có một người bạn như ngài, một người huynh đệ, ta luôn coi ngài như anh trai, Tục ngữ có nói anh em như thể tay chân. Tân Quảng Vương ngắt lời hắn. Ngươi không chắc chắn trên người mình có ẩn giấu thủ đoạn nào của Thiên Lao Trung ương? Lũ vô hồn trong Thiên Lao Trung ương chỉ biết tra tấn người khác, làm sao có thủ đoạn nào mà ta không phát hiện ra? Ngũ Quản Vương khinh thường hừ lạnh. Tuy nhiên lần này ta trốn khỏi Thiên Lao Trung ương, mặc dù chủ yếu là nhờ nỗ lực của bản thân, nhưng mà cũng nhận được sự giúp đỡ của một người. Người này quá là bí ẩn, ta không rõ mục đích của hắn. Ồ, giọng nói Tần Quảng Vương trở nên mơ hồ. Người này là ai? Lúc này Ngũ Quản Vương không dám nói dối. Hắn phải cung cấp thông tin chính xác cho Tần Quảng Vương mà có thể loại bỏ tai họa ngầm cho bản thân. Ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết hắn ẩn nấp trong dòng thời gian, là một người tự xưng là Địa Tạng, có thể liên lạc với ta trong Thiên Lao Trung ương. Hắn nói hắn chỉ muốn giúp ta trốn thoát, không cần bất kỳ... Sao vậy? Ngọn lửa xanh biếc trước mặt đột nhiên biến mất. Tần Quảng Vương thậm chí còn không nghe hết câu đã biến mất, ngừng liên lạc một cách dứt khoát. Ngũ Quản Vương vỗ mạnh vào tế đàn. Này, này, này! Âm thanh vang vọng trong hang động tĩnh mịch. Ngũ Quản Vương cô độc, cuối cùng cũng nhận ra lão đại sẽ không quay lại nữa. Hắn tức giận đến mức đạp chân lên tế đàn. Ta hiểu rồi. Hành động của thủ lĩnh tổ chức thực sự khiến cho người ta phẫn nộ. Hắn oán hận nói. Lão tử trung thành tuyệt đối với ngươi, ngươi lại ruồng bỏ lão tử. Cái tổ chức rác rưởi thế này không có một chút tình nghĩa nào cả. Nhưng mà rõ ràng, sự hiểu biết quán về tình nghĩa vẫn chưa đủ sâu sắc. Bởi vì ngay sau đó một luồng sức mạnh nguy hiểm bắn ra. Hang động rung chuyển, ánh sáng chú thuật tán loạn, cả tế đàn hoang phế, nổ tung. Ngũ Quản Vương chỉ kịp kêu lên một tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, ngươi còn là người không? Đến cả người nhà cũng ra tay. Ầm một tiếng, tế đàn hoang phế bị phá hủy hoàn toàn, không còn sót lại một chút dấu vết nào. Hang động cũng sụp đổ, tất cả liên lạc đều bị chôn vùi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này của mình cũng thu trước nên có thể đọc ngắn một chút. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.